Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Tần Thiên. Cái này ba đạo thần bí bóng đen vừa mới hiện thân. Một bên Dược lão sắc mặt chính là nhất biến. Hắn không ngờ tới, cái này vụ hộ pháp, thế mà còn có ngón này. Nhất làm cho được Dược lão cảm thấy trong lòng trầm xuống. Là hắn phát hiện, ba vị này thần bí người áo đen thực lực, chỉ sợ tất cả đều là đấu tôn. Ba tên đấu tôn, loại này đội hình, cho dù là Trung Châu phía trên tứ phương các loại này nhất lưu thế lực đều là chưa từng có. Nhưng mà cái này hồn điện, lại là tùy tiện xuất ra. Giờ khắc này, Dược lão không thể không ở trong lòng, đem cái kia hồn điện sự đáng sợ, lại lần nữa đề thăng một cái bậc thềm. Không gian ngọc giản, cái này hồn điện, quả nhiên là chú ý cẩn thận a. Chu thần ánh mắt âm trầm nhìn qua cái kia đi ra vết nứt không gian ba đạo nhân ảnh. Chậm rãi nói, hắn lúc này, một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Nguyên bản 10 phần chắc 9 rảo sát, biến thành cục diện như vậy. Thực sự vượt quá chu thần đoán trước. Vụ ưng, ngươi thật đúng là phế vật. Bản tôn tiếp thu được ngươi không gian ấn ký triệu hoán sau. Chờ đợi hồi lâu, ngươi mới phá vỡ không gian thông đạo, bước ra vết nứt không gian ba đạo bóng đen. Một người trong đó, thanh âm có chút khàn giọng nói. Nghe nói lời ấy, vụ hộ pháp lập tức kinh hãi, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói. Tôn lão, thực sự là thiên cung cường giả thế công quá mãnh liệt. Ta thi triển ra cửu xâm bách quỷ phệ, mới miễn cưỡng chặn lại bọn hắn. Thiên cung, cứ như vậy mấy đầu tạp ngư, cũng dám xưng thiên cung. Ba tên hồn điện tôn lão bên trong, một vị thân mang áo tím bào phục trung niên nhân, có chút khinh thường quét mắt thiên cung đám người. Thẳng đến, hắn thấy được Dược lão, Dược Trần, nhìn trước mắt già nua linh hồn thể. Áo tím trung niên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lập tức lại chuyển biến thành xấu hổ. Không nghĩ tới năm đó dơ cao thiên tôn giả lắc mình biến hóa. Thế mà thành hồn điện chó săn. Dược lão nhìn trước mắt áo tím trung niên nhân, diễu cợt nói, đã lâu không gặp. Tần Thiên, nghe nói Dược lão châm chọc lời nói. Tần Thiên thở dài nói, Dược Trần, tính tình của ngươi vẫn là như thế bướng bỉnh. Năm đó ta chỉ sở dĩ cùng ngươi mỗi người đi một ngả, cũng là bởi vì hồn điện thế lớn, ta bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Dừng một chút âm thanh, Tần Thiên lại nói, ngược lại là ngươi, ngươi một thân thuật chế thuốc nổi tiếng thiên hạ, nếu là quy thuận hồn điện, tất nhiên cần phải đến trọng dụng, địa vị chỉ sợ còn ở trên ta. Ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dược lão chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Tần Thiên, hồn điện âm trầm đáng sợ, làm điều ngang ngược, cùng hồn điện quấn quýt lấy nhau, cuối cùng không có kết cục tốt. Tần Thiên, xem ra là ngươi tự mình đa tình. Một bên, một vị gầy như que củi hồn điện tôn lão nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, lời thừa không cần nói nhiều, trước hết giết cái kia chu thần, rút ra hắn đấu đế huyết mạch, lại đem Dược Trần bắt hồi hồn điện. Nắm chặt thời gian đi. Vô luận là đấu đế huyết mạch vẫn là Dược tôn giả Dược Trần, điện chủ đều có chút coi trọng. Nếu là gây ra rủi ro, chắc hẳn các vị cũng sẽ không dễ chịu. Một tên khác áo đen tôn lão cũng là thản nhiên nói. Nghe được người này đề cập điện chủ hai chữ, mấy người còn lại đều là giữ im lặng. Tần Thiên khuôn mặt cũng là run lên, trong mắt lộ ra một vệt e ngại chi sắc. Động thủ đi, hít sâu một hơi, Tần Thiên ánh mắt quỷ dị lườm Dược Trần liếc mắt. Đối với người lão hữu này, trong lòng của hắn ngược lại là không có gì sát ý, ngược lại có chút áy náy. Nhưng bây giờ hắn vì hồn điện làm việc, cũng chỉ có thể trái lương tâm. bản tôn mục tiêu là Dược Trần cùng cái kia đấu đế hậu duệ Chu Thần. Không có quan hệ gì với các ngươi. Thừa dịp bản tôn hôm nay tâm tình tốt, cút nhanh lên. Tần Thiên đạm mạc lườm liếc mắt ở đây 12 vị thiên cung đấu tông. Lập tức hướng phía một chỗ hư không, cười hinh lãnh nói, bọn chuột nhát, cút ra đây nhận lấy cái chết. Có thể, trước tiếp ta một đao. Một đạo lạnh lùng tiếng gào to vang lên. Lập tức, từ hư không bên trong, một thanh hỏa hồng sắc nham tương cự nhận bỗng nhiên vung ra. Hướng phía Tần Thiên quay đầu chém xuống. Lưu nhận nhược hỏa vạn dài. Tàn hỏa thái đao nam hỏa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận. Rút đao tiếng vang lên sát na. Trong phạm vi mấy chục dặm, thời gian tốc độ chảy tựa hồ chậm dần, trở nên chậm gấp trăm lần. Mà không gian thì là cơ hồ triệt để đứng im. Mấy trăm trượng rộng lớn hỏa diễm thái đao lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía Tần Thiên đón đầu chém xuống. Vô tận xích hồng sắc sóng lửa. Cơ hồ đem một nửa bầu trời che đậy, che khuất bầu trời, mà theo cái này bổ trời một kích chém ra, vô tận năng lượng tùy theo chút xuống, đen kịt mà kinh khủng vết nứt không gian, phảng phất đem toàn bộ không gian chia cắt thành hai nửa. Theo cái kia như là như lỗ đen thôn phệ hết thảy không khe hở tiến lên. Đường xá bên trong hết thảy sinh cơ đều diệt tuyệt, hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, thực lực tại đấu tôn phía dưới tất cả mọi người đều giống như hổ phách bên trong sâu kiến, bị triệt để ngưng kết tại một cỗ kinh khủng không gian ba động bên trong. Đối mặt bất thình lình một đao, Tần Thiên tại sợ hãi sau khi cũng triệt để phóng xuất ra hắn đấu tôn cấp bậc cường đại chiến lực. Chỉ thấy hắn toàn thân kim quang lấp lánh, trên thân cơ bắp nứt vỡ màu tím bào phục, như là kim loại, kình thiên nhất kích, một tiếng gầm thét, Tần Thiên cả người thế mà hướng phía cái kia tựa hồ có thể chảm thiên diệt địa lưu nhận nhược hỏa. Bắn tới, ầm vang đụng nhau, ầm ầm, như là sấm chớp, một trận không có gì sánh kịp mạnh ánh sáng cùng nhiệt sóng từ thiên địa ở giữa khuếch tán ra. Lập tức, tại chúng cảm giác con người bên trong, chỗ tại trung tâm chiến trường hai vị đấu tôn cường giả. Bỗng nhiên có một vị khí tức, bỗng nhiên suy giảm, răng rác, một tiếng kim loại đứt gãy thanh âm. Tạp cương cầm trong tay lưu nhận nhược hỏa chảm phách đao. Đầu đao bị chém rơi mất một đoạn. Phốc phốc, tạp cương nháy mắt một ngụm máu mũi tên phun ra. Cả người lập tức uể oải xuống tới, không nói một tiếng từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Nếu không phải Hải Ba Đông mấy người tay tức giận nhanh tiếp nhận hắn, khả năng Tạp Cương sẽ thành đấu khí đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất ngã chết đấu tôn. Mà một bên khác, Tần Thiên, bờ vai của hắn chỗ thì có một đạo dài đến hai thước to lớn cắt đứt vết thương. Một thân chiến lực cũng hiển nhiên trừ đi 7-8 phần. Thân là đấu khí đại lục bên trong ít có nhục thân người tu luyện. Tần Thiên thân thể vô cùng cứng rắn cùng cường hãn, không nghĩ tới thế mà bị cây đao kia phá phòng. Khặc khặc, Tần Thiên, ngươi cũng có hôm nay. Vị kia gầy như que củi hồn điện tôn giả cười trên nỗi đau của người khác, giễu cợt một tiếng. Lập tức cả người đột nhiên huyễn hóa thành một đạo bóng đen, đột nhiên hướng phía Chu Thần Công đi qua. Thiên cung tên kia đấu tôn không rõ sống chết, lúc này chính là diệt sát cái kia Chu Thần thời cơ tốt nhất. Mơ tưởng, Chu Thần, mau trốn, ta đến ngăn lại hắn. Từng tiếng gầm thét từ Hải Ba Đông ra hình thiên đám người miệng bên trong phun ra. Nhanh hơn thanh âm là bọn hắn ngăn tại Chu Thần trước người thân hình. Cút ngay, gầy như que củi hồn điện tôn giả nhìn thấy hơn 10 vị đấu tông sâu kiến hơn ngàn ngăn cản. Dưới cơn nóng giận, tiện tay vung ra số khe hở không gian, hướng phía bọn hắn cắt chém mà đi. Liên thủ phòng ngự, Mỹ Đỗ Tòa Thanh quát một tiếng, lập tức cùng sau lưng bốn vị xà nhân tộc trưởng lão tụ hợp đấu khí. Liều mạng ngăn cản cái kia nhắm người mà phệ vết nứt không gian. Mà những người khác cũng đều học theo, vận lên toàn thân đấu khí, ngăn cản lại hồn điện tôn giả không gian rào sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.